Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 351. Phát sóng trước, buổi tối, Tô Hàng nào đó tiểu khu, điều hòa lệnh nhiệt độ trong phòng trở nên thư thích thoải mái. Tần San San ăn mặc áo đuôi ngắn quần sóc áo ngủ, khoác một cái thảm, ngồi ở trên ghế. Tóc của nàng còn có chút thấm ướt, chưa hề hoàn toàn thổi khô. Trước mặt, màn hình máy vi tính mở ra, biểu hiện chính là Weibo hình ảnh. Còn một người khác tán gẫu cửa sổ, chính là nàng đám fan. Tần San San lật qua lật lại trong đám tán gẫu ghi chép, lập tức phát ra một cái Weibo. Chin, thi đại học xong, đêm nay bá bảo, rất nhanh. Này điều Weibo thì có hơn 100 cái bình luận. Nàng muốn ăn thịt người rồi. A thiếu đêm nay muốn bá. Hoặc dã chi hơi thở. Sao? Duy nhất chỉ định mò cá quái. Ngày mai phải đi làm. Chỉ có thể đêm nay xem Tần Meo Meo bá một hồi đỡ thèm. Huy, có ở đây không? Cẩu đầu nhân đêm nay bá bảo là muốn bá đến vài điểm. Mấy giờ? A... ta nhớ tới trò chơi 12 giờ mới giải khóa đi. Từ đâu tới chó, thoải mái đến, Tần Meo Meo rốt cục bá. Phần lớn đều là đang ăn mừng Tần San San một lần nữa phát sóng. Dù sao nàng trước cũng cùng khán giả đã nói, chính mình lớp 12 muốn chuẩn bị cuộc thi. Đại gia đều lý giải Tần San San học nghiệp làm trọng. Không có hà trách cái gì. Hiện tại, chờ đến nàng một lần nữa phát sóng, tự nhiên hỉ lớn phổ chạy. Nhìn xuống trong đám cùng Weibo bình luận, nàng lại phát ra một cái Weibo. Chin, đêm nay bá đến hôn mê. Này điều Weibo bình luận càng nhiều. Xem ra là bởi vì trước Weibo gây nên một chút hồi lâu chưa quan tâm nàng động thái người chú ý. Tần San San lại đăng sơ âm video võng cá nhân động thái bên trong tuyên bố tin tức. Đón lấy liền bắt đầu điều chỉnh thử trực tiếp thiết bị. Dù sao đã tiếp cận một năm chưa từng dùng qua. Hiện tại trực tiếp hoàn cảnh lại thăng cấp không ít. Thiếu không được một fan mân mê. Đổi làm cái khác streamer. Liền như thế vắng lặng một năm. Ở người mới này xuất hiện lớp lớp trực tiếp giới khả năng rất nhanh sẽ lạnh. Nhưng Tần San San chí ít còn có một chút trung thực fan. Đại khái là nhìn nàng lại như là nuôi con gái như thế. Đại gia đều rất yêu thích cái này yêu nói gở tiểu streamer. Hô, không biết tại sao hơi sốt sắng. Tần San San phun ra một hơi. Lúc này, phòng cửa bị mở ra. Sở Vị Lai cầm ướp lạnh coca đi vào phòng. Hắn rất quen địa nắm ra bản thân cùng Tần San San cái chén. Ngã hai cái nửa chén. Như thế nào? Có thể trực tiếp sao? Sở Vị Lai ngồi vào Tần San San bên người. Hai cái màn ảnh đã sáng lên. Liên tiếp hai đài SN4. Tần San San trò chơi cũng sớm đã dự năm hoàn thành. Mặt trên biểu hiện giải khóa đếm ngược. Sở Vị Lai vừa mới mua. Còn ở download, nhàn đến phát chán. Tần San San lại lật qua lật lại diễn đàn. V9 diễn đàn. Giờ khắc này thảo luận nhiều nhất chính là hoặc dã chi hơi thở, có phân tích trailer, lại phân tích truyền thông kiểm tra đánh giá, còn có mây trong game dung. Tần San San nhìn lướt qua, nhìn thấy có cái thiếp mời tiêu đề đúng là rất có mánh lới. Đã có mười mấy hồi phục, chỉ có ta một người nhìn thấy trò chơi chỉ có 16 cái gờ dung lượng có chút bất an sao? Ở như vậy tiêu đề dưới đáy, lâu chủ phát ra một cái trò chơi dự năm mặt biên. Mặt trên biểu hiện, hoặc dã chi hơi thở, trò chơi to nhỏ chỉ có 16.4G, đón lấy, lâu chủ lại liệt kê một hồi cái khác trò chơi. Tỷ như, chiến sĩ thủ tục, mới nhất làm thì có 42G, cứng hạch khoa học kỹ thuật, siêu cấp hacker, lại có 56G. Cùng thời kỳ tháng 6 tuyên bố, Thục Sơn nhóm hiệp truyền, đã bắt đầu dự năm, dung lượng cũng đầy đủ có 50G, Mặc dù là đều là sơ âm trò chơi xuất phẩm, cuối cùng người sống sót, dung lượng cũng có 50G. Nói xong những này, lầu chủ liền cảm thấy được, là một khoản mở ra thế giới trò chơi. Hoặc giã chi hơi thở, chỉ có 16 giờ dung lượng có hay không có vẻ hơi quá nhỏ. Dưới đáy hồi phục khá là náo nhiệt, thậm chí còn ầm ĩ lên. Cũng khó trách có thể ở trong thời gian ngắn chiến đấu nhiều như vậy lâu. Màu đen di động, như thế nói chuyện thật giống thật sự. Tính cả tư liệu sống thiếp đồ mô hình, một khoản 3D trò chơi chỉ có 16 giờ không khỏi cũng quá nhỏ đi. Thủy tinh gieo người, lẽ nào lúc này không phải nên khen sơ âm trò chơi tối ưu hóa áp xúc đến được không? Bầu trời kỵ sĩ, ta cảm thấy dung lượng cùng trò chơi chơi vui trình độ cũng không có liên quan gì. Nếu nhiều như vậy trò chơi kiểm tra đánh giá truyền thông đều đưa ra khen ngợi. Như vậy nói vậy, hoặc giã chi hơi thở, là có chỗ độc đáo. Chúng ta làm player an tâm hưởng thụ trò chơi liền xong việc nhi. Dừng chúc Kento, ta cảm giác là bởi vì hoặc giã chi hơi thở, dùng 2D nhuộm đẫm. Vì lẽ đó mô hình cùng thiếp đồ chất liệu không có như vậy tinh tế đi. Xem trailer cũng là loại kia phim hoạt hình phong cách, loại này sẽ không có rất lớn dung lượng. Bánh bao bánh màn thầu bánh bột mì, ta cảm giác cái này dung lượng khả năng nội dung sẽ không rất nhiều. Đại khái mười mấy tiếng liền có thể qua cửa đi. Màu xanh lục thịt bò, 16 giờ mở ra thế giới trò chơi chưa từng nghe thấy. Sợ không phải chỉ có mở màn là 3D, mặt sau tất cả đều là 2D. Làm sao? Nhìn thấy Tần San San có nhiều hứng thú mà nhìn thiếp mời. Thỉnh thoảng phát sinh tiếng cười. Sở Vị Lai sắp lại hỏi. Không có gì. Nhìn trong bái thiếp lên tiếng có chút muốn cười. Tần San San đáp. Sở Vị Lai là từ trong nhà tắm xong đổi qua quần áo đến. Trên người còn ăn mặc t-shirt cùng quần. Nàng liếc mắt một cái Sở Vị Lai quần áo, lại liếc một cái tủ quần áo phương hướng, không nói gì nữa, mà là uống một hớp coca, đem trực tiếp mở ra. Ở trò chơi giải khóa trước vui đùa một chút cái khác trò chơi đi. Nóng nóng tay, Tần San San nói, mở ra, cuối cùng người sống sót, bởi Sở Vị Lai còn ở download. Không thể chơi game, liền ở trong đám tìm bao quát vi điểm cùng. Nghĩa quả vu y, ở bên trong ba cái tiểu đồng bọn, đồng thời bốn xếp ăn gà, mở ra trực tiếp liền mạch. Tần San San phảng phất lại trở về chính mình quen thuộc nhất địa phương. Một bên nói nhao nhao ồn ào vừa lái đen, nhường một bên Sở Vị Lai chỉ có thể đứng ngoài quan sát mỉm cười. Nhìn Tần San San rơi xuống đất thành hộp một hiệp, Sở Vị Lai tùy ý quét một lúc di động. Tần San San dư quang nhìn tới đây, liền tạm thời đóng mạch. Đối với Sở Vị Lai nói rằng, bên kia có đổi quần áo, ngươi muốn không đổi? Nàng chỉ tủ quần áo. A, Sở Vị Lai không hiểu ý tứ trong đó. Tần San San có chút do dự, lại có chút tức giận dáng dấp. Cuối cùng vẫn là đứng lên, từ tủ quần áo bên trong nhảy ra rửa qua một lần tiệm đồ ngủ mới. Ta không biết số đo, tùy tiện tính toán mua, không thể trả hàng a. Nàng đem quần áo hướng về Sở Vị Lai phương hướng ném đi, liền lại trở về trước màn ảnh, giơ tay lên chuôi tiếp tục chơi game. Sở Vị Lai chần chờ chốc lát, mới mở ra áo ngủ. Phát hiện đây là cùng Tần San San trên người bây giờ xuyên đồng nhất loại kiểu dáng áo ngủ. Chỉ là phải lớn hơn rất nhiều. Nàng đặc biệt mua, Sở Vị Lai trước tuy rằng ở Tần San San nhà ngủ lại qua. Có thể cái kia vẻn vẹn là bởi vì khí trời nguyên nhân vạn bất đắc dĩ. Vì lẽ đó khẳng định không có để lại y phục của chính mình. Đây là cân nhắc đến chính mình đem lại ở chỗ này qua đêm mua. Sở Vị Lai liếc mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc, sự chú ý tập trung ở trên màn ảnh Tần San San. Cha mẹ nàng ngày mai còn phải đi làm, ngày hôm nay rất sớm liền nghỉ ngơi, Lúc này trong phòng tỉnh đại khái chỉ có hai cái thanh niên. Bởi Sở Vị Lai hai năm này thường thường lại đây, Tần San San cha mẹ cũng là ngầm thừa nhận hai người ở chung quan hệ. Chưa từng có hỏi quá nhiều, nhưng đối với Sở Vị Lai mà nói, tình hình trước mắt vẫn còn có chút kinh người. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, Tần San San đều đã nói đêm nay muốn bá đến hôn mê. Hành động bây giờ đại khái chỉ là vì Sở Vị Lai có thể cùng nàng suốt đêm. Thuận tiện ở Tần San San đột nhiên mê man thời điểm thuận tiện chăm sóc nàng đi. Chạy đi toilet đổi tốt quần áo. Sở Vị Lai trở về phòng thời điểm, Tần San San thật giống lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bị người đánh giết, cũng không có cảm thấy tức giận. Thả tay xuống chuôi, nàng có vẻ như trong lúc lơ đãng liếc ăn mặc áo ngủ Sở Vị Lai một chút. Còn rất thích hợp mà. Tần San San bĩu môi một cái nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,